Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Alexander cũng học hắn cách làm, ở lùm cây thượng lột ra một cái khe hở, vừa thấy đến này quái dị hoảng sợ một màn. Hắn nhịn không được hít hà một hơi, này, đây là cái quỷ gì đồ vật? Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Trận này trốn sát cũng không có nhìn qua như vậy đơn giản, cái kia thon dài quyến rũ hắc ảnh đem. Cái kia thí luyện giả một chút cắn nuốt rớt, nó quay đầu. Dùng một trương đen như mực không có bất luận cái gì ngũ quan mặt nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ hai. Người phương hướng, Alexander siết chặt nắm tay, toàn thân cơ bắp căng chặt, phảng phất ngay sau đó liền sẽ trực tiếp làm khó dễ dường như, nhưng mà. Cái kia hắc ảnh lại chỉ là nhìn trong chốc lát, rồi sau đó, giơ lên đen như mực tay, thon dài ngón tay búng tay một cái, một đạo thon dài bóng dáng từ nó đầu ngón tay nhảy ra. Chậm rãi biến hóa thành ô che côn cùng toàn bộ ô che bộ dáng, hắc ảnh chậm rãi xoay người. Giờ dù đi rồi, Alexander nhịn không được xác nhận, tiểu đường, vừa mới cái kia quỷ đồ vật là đang xem chúng ta đi. Tuy rằng nó không có ngũ quan, nhưng ta cảm thấy nó chính là đang xem chúng ta, Tô Bất Ngữ nghĩ nghĩ. Đối Alexander nói, ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi xem siêu. Alexander lập tức đứng lên, không thành, nói tốt ta chiếu cố ngươi, bị ngươi cái này, hắn từ trên xuống dưới nhìn quét một vòng Tô Bất Ngữ hiện tại thân thể này tế cánh tay tế chân. Lẩm bẩm, bị ngươi chiếu cố tính cái gì a? Tô Bất Ngữ nhướng mày. Vậy ngươi biết muốn đi nhìn cái gì sao? Bách, Alexander một chút tạp trụ Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Lười biếng mà xoa xoa bả vai. Chậm gì gì đẩy ra ngăn trở cửa động lùm cây, ngươi tả não trang bột mì. Hữu não trang thủy, vẫn là đừng loạn lắc lư. Tô Bất Ngữ thực mau liền chui đi ra ngoài, Alexander đứng ở tại chỗ nhíu. Mày suy nghĩ đã lâu. Mới hiểu được Tô Bất Ngữ có ý tứ gì, bột mì. Thủy, lắc lư liền thành hồ nhão, hợp lại tiểu đường là đang nói hắn đầu óc không hảo xử sao. Alexander dùng sức đem trên trán đầu tóc sau này loát, bẹp miệng lẩm bẩm, hảo đi, tiểu đường nói cũng không sai, không lớn trong chốc lát công phu. Tô Bất Ngữ liền một lần nữa trở lại trong động. Hắn đem lùm cây một lần nữa giấu hảo, Alexander nhìn tiểu đường ngọn tóc không ngừng đi xuống nhỏ. Giọt bọt nước, nhíu mày nói, nếu không vẫn là đốt lửa đi. Người trên người tất cả đều ướt đẫm mơ siêu. Tô Bất Ngữ lắc đầu. Không quan trọng, bên ngoài không như vậy lãnh. Chi bằng nói, hắn vuốt cằm, tựa hồ ở suy tư cái gì. Thời tiết ở một chút biến ấm mơ siêu a. Alexander không rõ nguyên do, kia thì thế nào, Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn, Alexander nở nụ cười. Ta đầu óc bồn, thật là không rõ này đó, Tô Bất Ngữ chỉ phải nói. Chúng ta vừa tới đến nơi đây thời điểm, ngay lúc đó khí hậu như là mùa xuân, vừa rồi ta đi ra ngoài thời điểm, phát hiện cây cối cùng mặt cỏ đều ở nhanh chóng sinh trưởng. Nở hoa. Đi theo cái này tốc độ nói vậy thực mau sẽ nghênh đón mùa hạ. Nếu mặt sau còn có mùa thu cùng mùa đông nói, ngươi cảm thấy thấp nhất nhiệt độ không khí sẽ đạt tới nhiều ít. Chúng ta chỉ ăn mặc này đó thật sự có thể hảo hảo sống sót sao? Alexander cùng Tô Bất Ngữ liếc nhau, lại không hẹn mà cùng mà chuyển khai tầm mắt, rơi xuống kia đầu hùng trên người. Hôm sau. Sáng sớm, Alexander ở thanh thúy chim hót chung mở hai mắt, chóp mũi quanh quẩn một cổ mùi máu tươi nhi, Alexander một cái giật mình. Đột nhiên nhảy lên, hắn biên vuốt trên người đau, biên đánh giá bốn phía, thấy góc lượng một trương hùng ra, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Dỡ xuống phòng bị cái gì a? Ta như thế nào đã quên? Hắn lay tóc, trà sát đôi mắt, ngáp một cái tối hôm qua. Tiểu đường phân tích ra cái này thì luyện trường còn có mùa đông lúc sau. Liền cùng hắn cùng nhau đem này chỉ hùng hùng ra lột xuống dưới. Lưu lại hùng thịt cũng bị hai người tối hôm qua nướng chín một ít. dư lại thịt chuẩn bị hong gió bảo tồn. Alexander lên thời điểm đã không có nhìn đến tiểu đường. Cũng không có nhìn đến thịt, chắc là lấy đi ra ngoài hong gió đi. Hắn lại xoa xoa tóc, thẳng đến đem đầu tóc xoa thành tổ chim, mới đứng lên, chiều ngoài động đi đến, cửa động ngoại. Ánh mặt trời cường liệt nhất địa phương đã đắp hảo cái giá. Mặt trên cũng treo đầy thật dài miếng thịt, gió nóng tập quá. Xoắn tới nùng liệt buồn mùi tanh nhị, Alexander xoa xoa cái mũi. Đánh cái hắt xì, hắn trừng mắt nhìn đôi mắt nhìn đã lâu. Cũng không có nhìn đến tiểu đường, người đâu. Alexander dựa vào trực giác hướng tới một phương hướng đi đến. Đi chưa được mấy bước, hắn đã bị buồn ra một chán hãn, hắn nhịn không được lầm bầm lầu bầu. Nơi này độ ấm thăng cũng quá cao đi. Ngô, hắn đầu đột nhiên bị cái gì tạp một chút, Alexander che lại cái ót. Nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu, Tô Bất Ngữ đỡ thân cây, đứng ở nhánh cây thượng, ánh mặt trời dừng ở hắn trên mặt, phác họa khoe khoang tài giỏi duệ bóng ma, hắn ngón tay dựng ở môi trước. Rồi sau đó chỉ bên cạnh một thân cây, Alexander một cái giật mình. Lập tức dựa theo hắn an bài, tam hạ hai hạ bò tới rồi trên thân cây, Tô Bất Ngữ thấy hắn minh bạch chính mình an bài. Liền không hề quản hắn, chậm rãi ở nhánh cây thượng ngồi xổm xuống dưới, như là một con cảnh giác miêu. Dưới ánh mặt trời híp mắt chiều trong rừng sâu nhìn lại, Alexander theo hắn ánh mắt nhìn lại, trong rừng sâu truyền đến hỗn độn lại dồn dập tiếng bước chân. Thanh âm càng lúc càng lớn, đột nhiên, một cao một thấp hai nữ nhân chạy ra khỏi hắc ám. Chạy tiến ánh mặt trời, không lâu, hai cái cầm vũ khí sắc bén nam nhân cũng vọt ra, đứng lại. Cầm trường côn thương nam nhân hô to, vóc dáng thấp nữ nhân che lại ngực. Hô to, ngươi kêu ta đứng lại ta liền đứng lại a, lão tử lại không ngốc. Một cái khác cầm dưa hấu đao nam nhân gân cổ lên kêu la. Chúng ta không cần các ngươi mệnh, chỉ cần các ngươi đem đồ ăn giao ra đây. Vóc dáng thấp nữ nhân không kiên nhẫn quát, đều nói, chúng ta cái gì đều không có. Ba, chết đã đến nơi còn cãi bướng. Các ngươi con mẹ nó khi dễ lão tử hiện tại trạng thái tính cái gì anh hùng hảo hán. Có bản lĩnh cùng ta ở trạng thái bình thường hạ làm một trận. Hai cái nam nhân không nói chuyện nữa. Chỉ một lòng một dạ đi phía trước hướng, đột nhiên. Cái kia vóc dáng thấp nữ nhân dưới chân một vướng, đột nhiên bổ nhào vào trên mặt đất cầm trường côn thương nam nhân cười dữ tợn một tiếng. Trực tiếp nhào tới, phốc, ba, nam nhân kêu thảm thiết một tiếng. Trường côn thương từ trong tay rơi xuống, bờ vai của hắn đang cắm một con vũ tiễn. Lộ ở bên ngoài lông chim còn ở hơi hơi phát run, cái gì? Là ai, lấy dưa hấu đao nam nhân trường giống một tiếng, cầm đao tùy ý múa may vài cái, như là ở vì chính mình gia tăng dũng khí, lùn cái nữ nhân nhặt lên nam nhân trường côn thương. Không ngừng lui về phía sau, lấy dưa hấu đao nam nhân đỡ bị thương nam nhân cũng ở phía sau. Lui, trong khoảng thời gian ngắn, hai đám người tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến hai bên thối lui đến an toàn. Khoảng cách, bọn họ mới đều ngẩng đầu nhìn lại, trên thân cây. Tô Bất Ngữ chính kéo ra trường cung thượng đắp vũ tiễn. Mũi tên tiêm thẳng chỉ lấy dưa hấu đao nam nhân đồng tử co rụt lại. Ngươi làm cái gì, chúng ta không oán không thù. Hắn theo bản năng buông lỏng ra đỡ bị thương nam nhân tay. Nam nhân thật mạnh ngã trên mặt đất, lôi kéo đến miệng vết thương. Nhịn không được kêu lên một tiếng, Tô Bất Ngữ mắt lạnh nhìn hắn nhất cử nhất động. Hoài hoài đầu, khẽ cười một tiếng, lời này nói, tựa như hai vị này nữ sĩ cùng ngươi có cái gì thù oán dường như, nam nhân giống to. Uy, mọi người đều là nam nhân ngươi cần thiết như vậy sao? Dù sao này đó nữ nhân sớm muộn gì sẽ bị đào thải. Ta giải quyết cùng người khác giải quyết có cái gì khác nhau? Nếu là ngươi thích nói, cũng làm ngươi nhạc a, phốc, a, nam nhân che lại chúng mũi tên đùi chân, run rẩy nửa quỳ trên mặt đất, ai nha, xin lỗi, trượt tay đâu? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Ngươi nếu là tiếp tục nói ra ta không thích nghe nói. Lần sau này mũi tên liền không biết chọc đến ngươi nơi nào đâu, ngữ khí là 10 phần nhận người hận. Nam nhân giận chừng hắn liếc mắt một cái, lại vẫn là vì giữ lại mạng nhỏ. Cái gì cũng chưa nói, hắn đỡ phần vai chung mũi tên đồng bạn vừa muốn đi. Mũi chân trước mặt đất đột nhiên đinh nhập một mũi tên, hắn ra đầu đều phải tạc. Ngươi đủ chưa? Chúng ta căn bản còn không có đem bọn họ thế nào đâu. Tô Bất Ngữ mỉm cười, nhìn ngươi lời này nói, ta cũng không đem ngươi thế nào à, hắn đối với bọn họ giơ lên cằm. Đem trong túi vật phẩm buông, ngươi không cần khinh người quá đáng. Tô Bất Ngữ một lần nữa kéo cung thượng mũi tên, chậm gì gì trả lời, nói rất đúng. Ra sức đánh chó rơi xuống nước chính là ta số lượng không nhiều lắm Mỹ Đức chi nhất chân bộ chung. Mũi tên nam nhân còn muốn lý luận cái gì? Phần vai chung mũi tên nam nhân lại kéo lại hắn, hảo, phần vai chung mũi tên nam nhân cắn răng nói. Chúng ta đều cho ngươi. Bất quá, ngươi muốn thủ tín phóng chúng ta đi, hắn biên nói. Biên ý bảo đồng bạn đi xem bên cạnh kia thân cây cao lớn uy mãnh Alexander, chân bộ chung mũi tên. Nam nhân chiều trên mặt đất phi một ngụm, không tình nguyện mà đem trong túi một khối sô-cô-la đặt ở trên mặt đất phần vai chung mũi tên nam. Nhân cũng lấy ra một mặt tiểu gương, Tô Bất Ngữ. Các ngươi là ở tống cổ xin cơm sao? Nhanh lên! Ta kia bằng hữu tính tình nhưng không tốt, hai cái nam nhân đồng thời nhìn phía thể trạng dọa người. Alexander, lại móc ra hai kiện tiểu ngoạn ý nhi, Tô Bất Ngữ cười lạnh một tiếng. Thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Tính, ta chờ không được, hắn giơ lên cung tiễn. Mũi tên tiêm chỉ vào trong đó một người đầu đất. Đi vặn gãy bọn họ cổ, a. Alexander thô thanh thô khí hô một tiếng. Cố ý bẻ chính mình ngón tay phát ra ca ca tiếng vang, đừng đừng. Đại ca, đại tỷ, có chuyện hảo hảo nói. Chân bộ chung mũi tên nam nhân giơ lên đôi tay. Lập tức đối đồng bạn nói. Ngươi đừng ẩn giấu, mau đem đồ vật đều lấy ra tới, phần vai chung mũi tên nam nhân sửng sốt. Cái gì, ngươi cái này, quả nhiên lâm thời tổ đội đồng đội tin không được, cư nhiên đem chính mình bán. Phần vai chung mũi tên nam nhân nghiến răng nghiến lợi, vẫn là đem trong túi một phen tiểu đao ném xuống đất, hắn không chút khách khi nói. Ta là thật không có đồ vật, bất quá, gia hỏa này trong tay có cái đèn pin cường quang ống. Còn có một tay thương, ngươi. Chân bộ chung mũi tên nam nhân trừng lớn đôi mắt, hung tợn nói, ngươi cái này ngốc bức, kẻ phản bội, phần vai chung mũi tên nam nhân cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ liền không phải, Tô Bất Ngữ còn không có động thủ, hai người nhưng thật ra trước nội chiến đi lên, cuối cùng. Ở Alexander nắm tay uy hiếp hạ, chân bộ chung mũi tên nam nhân tâm bất cam tình bất nguyện mà đem trong túi đồ vật đều ném ra tới. Liền ăn một nửa đập vụn bánh quy đều không có để lại cho chính mình, chung mũi tên hai người đang chuẩn bị phân biệt rời đi thời điểm. Tô Bất Ngữ lại một lần gọi lại bọn họ, chậm đã. Các ngươi tựa hồ đã quên cái gì đi. Hai người bi phẫn mà cầm nắm tay. Không cam lòng lớn tiếng nói. Ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta vũ khí, thực phẩm tất cả đều bị ngươi cầm đi. Tô Bất Ngữ mở miệng cười. Lười biếng nói. Mũi tên nha, đem ta mũi tên cho ta lưu lại. Cư nhiên liền cái này đều không buông tha. Ngươi cái tiện nhân. Hai người hồng mắt, nhịn đau mà nhổ xuống mũi tên, vì tay ném tới trên mặt đất, khập khiễng chạy mất, như là sợ hắn còn sẽ đưa ra làm hai người cởi ra quần áo yêu cầu dường như Tô Bất Ngữ chép chép. Miệng, thật là tiện nghi bọn họ hai cái, cao cái nữ nhân thật sự không thể nhịn được nữa. Tiện nghi cái quỷ, người này phó tiện hề hề bộ dáng làm ta, nàng lời nói một đốn. Cùng Tô Bất Ngữ bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó. Cao cái nữ nhân giật mình mà mở to hai mắt, sẽ không thật là hắn đi. Vóc dáng thấp nữ nhân vỗ tay, quá con mẹ nó sảng, nên như vậy làm, nàng đỏ mắt mà nhìn kia hai người tuôn ra đầy đất trang bị. lại hiểu quy củ không có đi lấy, Tô Bất Ngữ từ trên cây bò xuống dưới. Bước chân nhẹ nhàng mà đi vào hai người trước mặt, hơi hơi khom người, cười tủm tỉm nói, làm hai vị nữ sĩ bị sợ hãi, đã minh bạch hắn là ai cao cái nữ nhân. Ngoặc kép, lùn cái nữ nhân dậm chân nói, ai là nữ nhân a? Dùng ngươi hai mắt nhìn xem rõ ràng. Tô Bất Ngữ, nga khoát, nếu ngươi là nữ nhân nói, ta còn tính toán đưa ngươi một chút đồ vật, nguyên lai ngươi không phải sao? Lùn cái nữ nhân, ngoặc kép, hắn hạ quyết tâm, cắn răng một cái, một dậm chân, ta con mẹ nó đương nhiên là nữ, cao cái nữ nhân che lại mặt. Một bộ khó có thể nhìn thẳng bộ dáng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm hỏi. Không biết hai vị là mấy hào? Ta là 42 hào đường không tăng, lùn cái nữ nhân nhảy chân. Muốn cho Tô Bất Ngữ nhìn thẳng vào chính mình. Ai ai, người thanh âm ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Ta là số 11, người kêu ta ba ba liền thành, Tô Bất Ngữ nghiêm túc hỏi. Gọi là gì? Số 11 biến thành lùn cái nữ nhân mẫu nam. Ba ba, Tô Bất Ngữ nở nụ cười. Ai? Ngoan nữ nhi, lùn cái nữ nhân một chút bạo nộ. Ta con mẹ nó muốn. Lúc này, Alexander đã đi tới, như là một tòa tiểu sơn thân thể đứng ở Tô Bất Ngữ sau lưng. Yên lặng nhìn chằm chằm hắn, số 11 tức khắc liền héo, Tô Bất Ngữ lại mặt dày mày dạn một hai phải hỏi. Ngươi muốn cái gì? Alexander thô thanh thô khí. Nói, số 11 run lên. Lầm bầm nhỏ giọng nói. Ta muốn, cho ngươi hỏi rõ hảo, hảo a. Nhi tử, số 11 đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt như là thiêu hỏa. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Nhưng đối mặt Alexander áp lực. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cao cái nữ nhân yên lặng cách hắn xa chút. Không nghĩ cùng hắn cùng nhau mất mặt xấu hổ, số 11 từ kẽ răng bài trừ một câu. Ta họ Phùng, Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Phùng nữ sĩ, Phùng mỗ mỗ một ngụm lăng tiêu huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Khả năng làm sao bây giờ? Chính mình rơi vào hố. Quỳ cũng muốn đãi ở đáy hố, hắn xoay đầu. Không nghĩ lại cùng Tô Bất Ngữ nói chuyện, cao cái nữ nhân lúc này tiến lên một bước. Triển lãm một chút chính mình so Tô Bất Ngữ cao hơn nửa cái đầu thân cao. Cười tủm tỉm mà sờ sờ Tô Bất Ngữ đầu tiểu đường. Ta là 67 hào tôn lục không, Tô Bất Ngữ mỉm cười xem nàng. Không có đối nàng động chính mình đầu chuyện này nhiều làm chí bình, nhưng hắn cười như cũ làm mễ. Tiểu thanh trong xương cốt lạnh cả người, nàng đột nhiên lùi về tay. Cúi đầu, nhìn xuống Tô Bất Ngữ cõng cung, đôi tay cất vào trong túi. Chậm gì gì nói. Thật cao hứng nhận thức hai vị nữ sĩ. Nếu có thể nói cho ta vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao? Phùng mỗ mỗ, chính ngươi một người làm nằm sấp xuống hai cái nam nhân công tích vĩ đại. Một hai phải chúng ta nói ra cho ngươi mặt dài đúng không? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. A, xem ra nữ sĩ ngươi thực sùng bái ta a. Phùng mỗ mỗ lập tức tạc. Người con mẹ nó nào chỉ mắt thấy, ân, Alexander vén tay áo, lộ ra rắn chắc cánh tay, Phùng mỗ mỗ đầu lưỡi run lên. Ngược lại nói, ngoặc kép, mắt nhanh tay lẹ mắt, mắt tay thông thiên, thông thiên, thông thiên, Mễ Tiểu Thanh cảm thấy chính mình tìm như vậy cái đồng đội quả thực là ở ném chính mình mặt. Nàng dùng khuỷu tay dỗi Phùng mỗ mỗ một chút, đối Tô Bất Ngữ nói. Chúng ta phía trước gặp vài bát biến dị hoa cỏ, các loại tìm được đường sống trong chỗ chết, còn vứt bỏ vũ khí, cuối cùng lại gặp gỡ kia hai người tựa hồ muốn xử lý chúng ta, cũng may chúng ta chạy tương đối mau, nàng thành khẩn nói. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, Phùng mỗ mỗ lúc này cũng nói không nên lời khí lời nói. Hắn nhỏ giọng đối Tô Bất Ngữ nói. Ngươi người này thật đúng là kỳ quái. Ta cũng tham gia rất nhiều cái tu luyện trường. Liền chưa thấy được ngươi loại này thích xen vào việc người khác. Đương nhiên, cảm ơn ngươi xen vào việc người khác, hắn biên nói. Biên bỏ qua một bên đầu Tô Bất Ngữ nhún vai. ta chỉ là chấp nhất làm chút không làm cho người thích sự tình mà thôi, Mễ Tiểu Thanh thật sâu. Nhìn hắn một cái, Alexander đem kia hai người ném xuống đồ vật đều nhặt trở về, Tô Bất Ngữ đem một khối to sô-cô-la bẻ thành bốn khối, phân cho bốn người, Phùng Mỗ Mỗ lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có, Mễ Tiểu Thanh cùng Alexander tiếp nhận lúc sau trực tiếp. Ăn luôn, Tô Bất Ngữ nhặt một phen tiểu đao cùng một cây trường côn thương. Đối Alexander nói, dư lại ngươi đều cầm đi, ngươi phía trước tặng cho ta này phó cung tiễn, ta đem này đó cho ngươi cũng coi như là đáp lễ, hắn thiển mặt. Cười tủm tỉm nói, ngươi chỉ là cho ta một kiện vũ khí, ta lại trả lại ngươi nhiều như vậy. Ngươi kiếm lời ra, Alexander cười ha hả mà đem này đó linh tinh vụn vặt đồ vật cất vào trong túi. Cũng thu hồi Thụy Sĩ quân đao, đem dưa hấu đao cầm ở trong tay. Cảm ơn a, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ngươi tỉnh tỉnh a, này đó vật nhỏ như thế nào có thể cùng loại này cường lực công kích cung tiễn so sánh với a. Mễ Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Alexander, nghĩ thầm, chẳng lẽ người này thập phần hảo lừa. Nàng mở miệng nói, các ngươi biết tối hôm qua xuất hiện một cái quái vật sao? Chúng ta có thật nhiều người chết ở yêu quái trong tay. Không bằng chúng ta trao đổi một đợt tình báo như thế nào? Alexander, không cần, các ngươi biết đến chúng ta đều đã biết, Mễ Tiểu Thanh chớp chớp mắt. Cố ý biểu hiện chính mình nữ tính mị lực, cười nói, này nhưng không nhất định nha, ít nhất chúng ta biết nên như thế nào xử lý cái kia yêu quái, Phùng Mỗ Mỗ mắt lé xem Mễ Tiểu Thanh. Lập tức lĩnh hội, đúng vậy. Chúng ta biết như thế nào giết chết cái kia yêu quái, Alexander một chút đều không có động tâm bộ. Dáng, hắn nhàn nhạt nói, vậy không cần, nếu liền chúng ta cũng không biết nói. Các ngươi liền càng không thể có thể biết được, hắn biên nói biên nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một. Cái, Mễ Tiểu Thanh hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Tô Đại Lão là cho ngươi rót mê hồn canh đi. Phùng Mỗ Mỗ nhưng thật ra cảm thấy có thể lừa đến càng tốt. Không lừa đến liền mỗi lừa đến đi. Hắn một khắc cũng không nghĩ cùng cái này cười tủm tỉm nam nhân đãi ở một chỗ, chúng ta đây liền đi. Tô Bất Ngữ đột nhiên nói, ta muốn nghe xem các ngươi là như thế nào gặp được kia chỉ yêu quái. Không ngại nói chúng ta vừa ăn biên nói đi, Phùng Mỗ Mỗ lập tức thay đổi lời nói. Ngoặc kép, đi cái gì đi, đương nhiên là muốn cùng nhau tụ tụ, ta đều phải chết đói. Mau mau, bốn người trở lại Tô Bất Ngữ bọn họ doanh địa. Phùng Mỗ Mỗ nhìn kia một trận tử thịt liên tục kinh ngạc cảm thán, quá con mẹ nó sảng. Các ngươi chính là ở chỗ này sinh hoạt cả đời đều không lo. Tô Bất Ngữ từ trong rừng tìm chút xài. Ra vẻ vô tình tìm hiểu, người kỹ năng là cái gì? Phùng Mỗ Mỗ miệng một khoan khoái. Rác rưởi kỹ năng, có thể làm người tạm thời bỏ qua một chỗ địa phương. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây, Tô Bất Ngữ cũng đã ôm xài rời đi, Phùng Mỗ Mỗ một chân đá hướng cục. Đá, dựa, tức chết lão tử, hoa, hắn che lại chân, kêu thảm thiết lên, Mễ Tiểu Thanh đi ngang qua khi nhìn thoáng qua. Phát hiện là chính hắn không cẩn thận đá đến một khối hơn phân nửa thân mình chôn ở bùn trên tảng. Đá tấm tắc liền này chỉ số thông minh. Cũng là phải bị Tô Tất Tất vui đùa chơi mặt hàng. Mễ Tiểu Thanh đi đến Alexander bên người, Alexander chính nhìn chằm chằm trong tay tiểu gương phát. Ngốc, phát hiện nàng lại đây. Hắn đột nhiên cầm, thủ đoạn một cái quay cuồng tàng khởi gương, hắn nhìn chằm chằm Mễ Tiểu Thanh. Cái này không thể cho ngươi, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ta tiêm đi lớn lên như là tới muốn đồ vật sao? Từ từ. Mễ Tiểu Thanh sắc mặt là khó có thể miêu tả phức tạp. Ngươi nên sẽ không phải cho tiểu đường đi. Alexander đè nặng tóc, cười một chút, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, thảo, Alexander lập tức mặt trầm xuống, Mễ Tiểu Thanh một điều kiện phản xạ lập tức nói. Không, ta không có chửi bời hắn ý tứ, nàng lau một phen mặt. Ngươi liền không lo lắng hắn lừa ngươi sao? Alexander thản nhiên nói. Ở chỗ này gạt người không phải thực bình thường sao? Mễ Tiểu Thanh, hắn không phải người tốt. Bách, Mễ Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Alexander trong tay kia đem hàn quang lẫm lẫm dư hấu đao. Cầu sinh dục bùng nổ, ngoặc kép, hắn không phải người tốt lại ai là người tốt đâu. Mễ Tiểu Thanh một lời khó nói hết mà vỗ vỗ Alexander bả vai, nàng xám xịt mà trở lại Tô Bất Ngữ bên. Người Tô Bất Ngữ đang dùng từ camera thượng hủy đi tới thấu kính lồi lấy hỏa, nóng rực dương quang. Xuyên qua thấu kính lồi, nơi tay khăn trên giấy hình thành một cái sáng ngời quầng sáng, hắn ngẩng đầu đối Phùng Mỗ Mỗ nói. Pháo hoa cùng thịt nướng hương khí sẽ đưa tới địch nhân cùng mãnh thú. Ngươi nếu không nghĩ bị quấy rầy nói, vẫn là dùng tới ngươi kỹ năng đi, Phùng Mỗ Mỗ sống không còn gì luyến tiếc nói. Ta đã biết, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay ấn mặt đất nói thầm, nhìn không tới, nghe không được, nghe không đến, Mễ Tiểu Thanh ở Tô Bất Ngữ bên cạnh ngồi xổm xuống. Nhỏ giọng nói, uy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngô, Tô Bất Ngữ bị ánh mặt trời nướng đem ngủ không ngủ. Nửa híp mắt ngáp, nước mắt đều ra tới, Mễ Tiểu Thanh, cái kia á lịch đầu đất là chuyện như thế nào? Người cho hắn ăn dược, dược choáng váng, Tô Bất Ngữ liếc nàng liếc mắt một cái, như là đang nói, người đang nói cái gì ngốc lời nói đâu, nhân ra chỉ là cái người thành. Thật kia xong rồi, ha, Mễ Tiểu Thanh không chút khách khi nói, người người này chuyên môn lừa người thành thật, nói, người chú ý tới hắn vấn đề không? Tô Bất Ngữ, ha ha, ta cái gì cũng không biết đâu. Mễ Tiểu Thanh đôi tay trên mặt đất phủi đi hai hạ Tô Bất Ngữ cười khẽ. Ngươi nên sẽ không lại ở đầy đất tìm mặt đi. Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Sai, ta là ở đem ngươi nát đầy đất thiết tháo nhặt một nhạt Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Nguyên lai ta còn có thứ này sao? Kỳ thật ta cũng không nghĩ. Ai biết hắn như thế nào liền hiểu lầm. Kia hiểu lầm liền hiểu lầm bái. Chỉ cần có thể sống sót. Ta mới không thèm để ý hắn đem ta trở thành ai, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ nàng bả vai. Ta đệ tử A, sớm một chút thành thục đứng lên đi. Vi sư không biết xấu hổ y bát còn cần ngươi tới kế thừa, Mễ Tiểu Thanh một cái ôm quyền. Sư phụ, đồ nhi sợ là không đảm đương nổi bực này đại nhậm. Vì sao không giao cho nhị sư đệ, hoặc là tam sư đệ đâu? Tô Bất Ngữ ý vị thâm trường nói. Ân, tiểu lý ra mặt quá mỏng, tiểu bạch lại điên điên khùng khùng ra mặt quá dày, chỉ có ngươi mặt xen vào giữa hai bên, thiếu một phân tắc quá mỏng, nhiều một phân tắc quá dày, Mễ Tiểu Thanh thật muốn hồ hắn vẻ mặt đúng lúc này. Rừng rậm trên không đột nhiên lại vang lên quảng bá thanh. Thân ái thí luyện giả nhóm, trải qua một ngày một đêm các ngươi quá đến còn vui sướng sao? Ở đây người xem nhưng đều đối với các ngươi vừa lòng cực kỳ. Trừ bỏ trong đó một cái thí luyện giả. Hắn quả thực chính là bại hoại, chính là sỉ nhục, trải qua toàn thể người xem đồng ý. Tiết mục tổ đặc biệt gia tăng rồi một cái thần bí đại lễ. Nếu là các ngươi xử lý cái kia quấy rối thí luyện giả. Chúng ta sẽ cho dư các ngươi nhiệt vũ khí khen thưởng nha. Đây chính là đại lễ. Nhắc nhở một chút. Cái kia thí luyện giả có một đầu kim sắc tóc dài. Thực hảo tìm nha, Mễ Tiểu Thanh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ lại như cũ. Không chút hoang mang mà kình thấu kính lồi, chờ hòa khởi, cuối cùng, hết hạn đến bây giờ. Tổng cộng dư lại 73 danh thí luyện giả. Ai, người vẫn là quá nhiều. Hắc hắc hắc, nỗ lực cho nhau tàn sát đi. Nhân loại, từ quảng bá truyền ra vặn vẹo quái dị tiếng cười không ngừng ở trong rừng rậm tiếng. Vọng, Tô Bất Ngữ híp mắt cười khẽ. Hòa tới, trắng tinh khăn giấy lau mặt thượng nhanh chóng liệu khai một đóa thuần hắc cuộn tròn cho. Tàn hoa, hoa bên cạnh nhảy lên màu cam hồng ngọn lửa. Hết chương.